Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 128, chấn động. Một đường này thí thần, đường hồng gặp được rất nhiều nguy cơ cùng tuyệt cảnh, có dễ dàng hóa giải, thành thạo điêu luyện, có thiên tân vạn khổ mới nghịch chuyển, không hoàn toàn là ỷ lại sức mạnh của cá nhân, thiếu không được khắp nơi hiệp trợ. Ngày hôm nay nhưng là một ngoại lệ, nhập thánh ý chí cũng không khắc chế được mãnh liệt chấn động. Nhược, quá yếu rồi, đêm đen, ánh trăng, cơn gió mạnh, đường hồng một quyền lật tung bảy tôn tai nạn thần, mi tâm lập lòe dấu ấn, thiên tài nhập thánh thân thể có thể nói là kim cương toàn thạch. Hoàn toàn không cần lo lắng thương thế vấn đề, hơn nữa dùng tiểu bạch bình. Miễn dịch thần tức đồng thời cũng bổ sung thể năng. Hắn kéo về một tôn thần khu, ngón tay dựng thẳng lên, nhẹ nhàng điểm kích xuống. Ầm ầm, giống như năng lượng nguyên tử thổ tức, bá tương đương bạch quang tỏa ra, lóng lánh lóa mắt, trực tiếp xuyên thủng màu rượu kim hình kiếm thần khu. Thần lực mất đi, thần tức mất đi, thần thánh thần uy đều tiêu tan, chỉ một đòn chung kết thần hết thảy hoạt tính, đường hồng sắc mặt có biến hóa, các thần trở nên yếu như vậy, đã xen vào cấp bậc nguy hiểm cùng cấp bậc tai nạn ở giữa. Những thứ này đều là tưởng lộ lộ công lao, xem ra Tang tiến sĩ sớm cũng định được rồi. Phệ thần, giả không cần quá mạnh, chỉ cần có thể phối hợp siêu phàm nhập thánh tác chiến, chính là một cái đại sát khí. Đường hồng bên này nghĩ, rơi xuống đất, nhận biết được phụ cận còn thừa 6 cái thần uy đầu nguồn. Đồng thời, tưởng lộ lộ khuôn mặt nhỏ thống khổ, che ngực, nàng cảm thấy nồng đậm hối hận, hối tiếc không kịp, xấu hổ vạn phần, giả như nàng sớm chút cung cấp trợ lực, có phải là có thể bảo vệ sở nghiên cứu trung ương? Nghĩ lại vừa nghĩ lại chán nản. Hai người chiếm thượng phong không đại biểu chống đỡ được thần chỉ tập kích. Cho dù tinh trần nhạn ở đây, y nguyên không bảo vệ được. Nhân loại bên này thế cuộc gần như với vỡ bàn. Nhờ có trên nhập thánh, mới miễn cưỡng khổ sở chống đỡ. Lại cho ta một đoạn thần khu, tưởng lộ lộ nằm ngoài đường hồng phía sau lưng. Thần khu quá gần không thể không nhắm mắt lại. Nàng đưa lỗ tai nhỏ giọng nói rằng, chúng ta thời gian không nhiều, phải mau chóng đánh gục những tai nạn thần này. Vừa dứt lời, nàng hít một hơi thật sâu. Buổi tối không khí chen lẫn một chút hơi lạnh, một mảng lớn cho bụi bùn đất, nhưng cẩn thận cảm ứng, cũng có từng viên một phảng phất như hạt cát thần thánh đất cát tùy theo vào miệng, dường như muốn tịnh hóa thế gian tất cả sự vật. Không thể nghi ngờ, đây là thần tức, tưởng lộ lộ phẩm lại phẩm, có chút sặc cổ họng, như là một bát chiên ngập dầu quá mức ớt. Thế là nàng bẹp bẹp miệng nhỏ, tiếp được đường hồng ném quá đến một đoạn cầu vồng, cầm lấy thần khu, trong khoảnh khắc tinh luyện dung nhập vào trong trái tim. Đối ứng tôn thần chỉ kia lại phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Hai người đều đã thành thói quen, các thần tổn thất một phần thần khu, sẽ tính kéo dài nhược hóa. Thần lực, thần tước, thần thánh cao thượng thần khu bắt đầu tản mát, hóa thành từng mảng điểm sáng, thật giống như nhân loại chảy máu. Những điểm sáng kia tương đương với thần chỉ máu, không ngừng dẫn ra ngoài, cũng lại không có cách nào khép lại, năng lượng nguyên tử bạo phát. Đường hồng phải nhanh một chút giải quyết những thần chỉ này. Các thần sớm mai phục tốt, gặp nhân loại rút đi, lập tức triển khai tập kích, đồng thời chặn lại đường hồng. Điều này sẽ đưa đến các thần cùng 36 tôn tai nạn thần phát sinh tách rời. Đây là ngoài kế hoạch ly kỳ biến hóa. Phải biết, cho dù kích phát sức của một người đường hồng thay đổi thí thần tín niệm, đối mặt 8 tôn tai nạn thần, sấp xỉ với cố vấn cấp bậc đối kháng 8 tôn thường quy thần. Tối đa chạy thoát, không có giết ngược lại tư cách. một người một ngựa, một mình huyết chiến, tóm lại không sánh được chân chính kể vai chiến đấu. Đến, Đường Hồng một bước bước ra, quét sạch tứ phương, hắn rất có một cỗ đấu thiên đấu địa cảm động. Thực sự là không dễ dàng, một người chinh chiến lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là lĩnh hội được siêu phàm nhập thánh phối hợp tác chiến xảo diệu chỗ. Nước chảy mây trôi tiến công phòng thủ cùng kiềm chế. Đây mới là trận đánh chiến hạt nhân lý niệm. Ngăn ngắn không tới 20 giây, toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần lại cắt giảm một tôn. Giết, Đường Hồng triệt để giết điên rồi. Vĩnh Hằng không thương thần khu bị đánh vỡ. Các thần dĩ nhiên cũng thất kinh. Nói riêng về tâm thái, ứng đối phương thức, những tai nạn thần này còn không bằng một vị siêu phàm chí ít siêu phàm giả cái bụng bộc lộ ra ruột. Vẫn biết đánh cái kết Trung Hoa nhét trở lại, ý chí bền bỉ đến cực điểm. 5 tôn, 4 tôn, chỉ còn 3 tôn tai nạn thần. Đang lúc này, Tưởng Lộ Lộ đánh cái nấc, có chút thẹn thùng, thấp giọng hừ hừ lên. Ta muốn không xong rồi. Xin nhờ Đường Hồng ngươi nhanh lên một chút. Còn chưa khỏe à? Ngươi có thể hay không ra tốc nha? Dùng điểm lực. Trên mặt đất, Đường Hồng truy đuổi tai nạn thần. Nghe vậy suýt nữa một khẩu lão máu phun ra ngoài. Đó là 8 tôn tai nạn thần. Toàn cầu chí cường Phương Nam Tuân cũng không cách nào trấn áp. Hiện tại giết được chỉ còn 3 tôn. Trong đó 2 tôn làm nhạt đến 3/10. Đã là kỳ tích. Giờ khắc này Đường Hồng vừa bất đắc dĩ, vừa bực mình, vừa buồn cười. Cảm thấy hắn cùng Tưởng Lộ Lộ không tiếng nói chung. Lưu vong vừa mới bắt đầu. Ô, Tưởng Lộ Lộ xoa ngực, trái tim có chút đau, phảng phất sắp nổ tung rồi. Cùng thời khắc đó, Bắc Cực Phạm Vi, Tang tiến sĩ trà sát cầm vụn râu, nhìn Sở Nghiên cứu Trung ương diệt vong cảnh tượng, sắc mặt tái xanh, khóe mắt bắt đầu nhảy lên, trong lòng không ngừng được lăn lộn nồng nặc bi thương. Từ khi thế cuộc chuyển biến xấu, hắn đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Thần sứ nhiều lần hiển hóa, đại đa số khu vực mất đi chặn đánh năng lực. Hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở dị không gian thần chỉ bên kia. Nhưng, thông qua cả ngày thức vệ tinh quản chế, hắn tận mắt nhìn Sở Nghiên cứu Trung ương hủy diệt. Chúng ta phải cắt giảm tai nạn thần số lượng. Chiếu tiếp tục như thế, các thần tùy ý phát động tập kích, ai cũng không phòng ngự được. Quá bị động, quá vô lực. Đường Hồng có cơ hội phá vòng vây thành công, nhưng hắn không nên mang theo Tưởng Lộ Lộ. Tang tiến sĩ lấy kính mắt xuống, chùi rồi lại cọ, thở dài một tiếng. Hắn thu đến màu đen cảnh báo tin tức, kỳ thực liền ngầm thừa nhận Tưởng Lộ Lộ tất nhiên tử vong. Phệ thần giả tương quan kế hoạch cũng sẽ bỏ dở. Tưởng Lộ Lộ cùng Đường Hồng xuất từ cùng một khóa Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh. Không sánh được Đường Hồng thiên phú, sợ rằng phải chờ tới sang năm mới phát huy tác dụng. Mà thời gian chưa bao giờ chờ đợi, Tang tiến sĩ cũng không có cách nào. Tiếp theo, tình hình trận chiến bắt đầu biến hóa. Từng cái tin vắn như hoa tuyết lần lượt hạ xuống. Tang tiến sĩ há miệng, lắc đầu một cái, phỏng chừng là tinh luyện thần khu may mắn thành công. Thần khu thay thế mỏ quặng Urani sẽ sản sinh hậu quả nghiêm trọng. Như vậy cùng kế hoạch thất bại không khác nhau gì cả. Đường Hồng A, làm cho nàng tự sinh tự diệt không được sao? Tang tiến sĩ nặng nề thở dài, không biết nên làm sao đánh giá. Dưới cái nhìn của hắn, vô dụng người, không đáng mất công sức cứu vớt. Một bên khác, Hoa Quốc quan phủ chấn động mạnh, bọn họ chính phái ra khẩn cấp trợ giúp máy bay chiến đấu. Vì Đường Hồng cân nhắc làm sao đào mạng, phương hướng nào, con đường kia, phá vòng vây thành công suất cao nhất, sống tiếp chính là thắng lợi. Sự tình tiến triển lại lật đổ mọi người tâm tư, hết thảy nỗ lực hình như bị trở thành vô dụng công. Ông trời, hắn đã đánh gục 7 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Vừa mới qua đi bao lâu, miễn cưỡng 7 phút, Đường Hồng làm thế nào đến? Khó mà tin nổi, theo lý thuyết, một vị nhập thánh giả đối ứng một tôn tai nạn cấp thần chỉ. Thiên tài nhập thánh đối ứng 2-3 tôn, trên nhập thánh đối ứng 7-8 tôn, thế lực ngang nhau, địa vị ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Có người trợn tròn tràn ngập, kinh hãi con mắt, cằm muốn đập xuống đất. Siêu phàm nhập thánh am hiểu sáng tạo kỳ tích, nhưng không phải là phương thức này. Như bẻ cành khô, thế như trẻ tre, thông qua vệ tinh hình ảnh, mọi người thấy Đường Hồng trong lúc nhất thời rơi vào tuyệt cảnh. Đánh không lại, bay bất quá, có thể nói là to lớn thế yếu. Ngăn ngắn mấy phút, Đường Hồng liền đánh vỡ cục diện, không hiểu ra sao chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trước sau đánh gục từng vị tai nạn thần, bế nghễ toàn trường, sau đó hỏa tốc đi về phía nam bay. Là cô bé kia duyên cớ, nàng hình như ở từng chút thôn phệ thần khu, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, hai mặt nhìn nhau, từng đôi ảm đạm ánh mắt từ từ sáng lên. Sau một khắc, Hoa Quốc Nghị sẽ lập tức điều chỉnh quyết sách, có muốn hay không thử phân cách chiến trường, tranh thủ đem mặt khác 36 tôn tai nạn thần đồng thời đánh gục. Cầm đầu ông lão tóc trắng, cau mày nói, dáng dấp như vậy nguy hiểm quá cao, không cần thiết, chỉ một thoáng nghị luận sôi nổi. Có người tán thành, có người phản đối, nếu ta nói, nào có không nguy hiểm sự tình. Ăn cơm uống nước cũng khả năng bất ngờ nghẹn chết, bốc nhiều nguy hiểm lớn, chúng ta liền lớn bấy nhiêu thành công tiền lời. Cá nhân ta kiến nghị không ngại để Đường Hồng thử xem. Một tên mặt chữ quốc ông lão ung dung thong thả nói, ông lão tóc trắng hừ lạnh nói, cầm mệnh thử. Một thân sẫm màu chính trang mặt chữ quốc ông lão tức khắc không lên tiếng nữa rồi. Hắn cũng ý thức được nói lỡ, Đường Hồng thực sự quá trọng yếu, chúng ta thử không lên, chúng ta vô pháp gánh chịu thất bại đánh đổi. Ông lão tóc trắng mở miệng nói, giải quyết dứt khoát, lưu đến núi xanh ở, không lo không củi đốt, việc cấp bách là bảo vệ Đường Hồng người này. Đâu chỉ quan phủ, quân đội cũng triệt để bối rối. Mặc tổng trưởng cau mày, lại giãn ra, thiếu một chút đại não đứng máy, người người nói người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, lần này đổi cái vị trí, làm quân đội cao tầng, Mặc tổng trưởng thu đến tin tức một khắc đó sắc mặt trắng bệch. Trong lúc hoảng hốt cảm thấy tuyệt vọng, đó là một tử vong tuyệt cảnh, cơ hội phá vòng vây xa vời, tốt nhất phương án là ngay lập tức tiến hành rút đi. Đường Hồng có thể ngược lại tốt, một trận chiến kinh thiên, bế nghễ toàn trường, 7 phút chém giết 8 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Gà đất chó sành, tơi bời hoa lá, Mặc tổng trưởng đầu óc bốc lên hai cái từ, tim đập nhanh hơn, thời khắc này kinh động như gặp thiên nhân, quá hung tàn, như chặt đinh chém sắt đến cực điểm, trước hết giết người phục kích, tiêu diệt quấy dày cùng chặn lại, sau đó sẽ đi về phía nam phá vòng vây. Này dũng cảm, không biên giới rồi, Mặc tổng trưởng cắn răng, bỗng ước ao, chỉ có siêu phàm nhập thánh mới có như thế quyết đoán quyết đoán. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào Tưởng Lộ Lộ tài liệu cá nhân, do thư ký lâm thời tìm đọc, đóng dấu tư liệu bằng giấy đủ có mười mấy trang. Hắn đọc nhanh như gió, bỏ bớt đi những kia thao thao bất tuyệt báo cáo, trực tiếp tìm tới điểm mấu chốt. Vệ thần giả đánh vỡ thần khu không thương định luật, câu này giống như sao băng đập vào biển rộng, vòm trời biển mây toàn đổ nát. Lấy địa vị của hắn, đương nhiên nghe qua kế hoạch này, nhưng Mặc tổng trưởng khi đó bật cười, không nghĩ thật có thể thực hiện. Chỉ mong sở nghiên cứu trung ương những tư liệu kia đều có chuẩn bị phần, không có mất, bằng không là chúng ta tổn thất to lớn. Lưu vong vừa mới bắt đầu, nhưng mà sở nghiên cứu trung ương hủy diệt sau, từng cái thời gian thực tin ván điên rồi vậy phát ra. Tầng tầng thăng cấp tình thế sắp mất khống chế, hết sức khẩn cấp thời khắc, truyền khắp thế giới các quốc gia. Các quốc gia vì thế mà choáng váng. Thí thần giả lại thí thần. Đúng vào lúc này, đêm đen bao phủ mặt đất, chân trời bốc lên từng vị hào quang thần thánh. Khoảng cách đường hồng tưởng lộ lộ hai người chỉ có 10 cây em. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.